Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, thời gian trò chơi kết thúc. Vũ Tôn khí tức phi thường hùng hậu, làm cho nhất chủng đã lâu cảm giác áp bách. Hắn cho dù thụ thương, như trước có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa thần uy. Tuyệt đối không thể coi thường, vô chi là ngươi chờ lớn nhất bi ai. Ta đứng cao độ, là các ngươi cuối cùng chọn đời cũng khó mà đạt tới. Vân Hoàng cười yếu ớt nói, các ngươi đem thần Phật cho rằng tín ngưỡng. Thật không nghĩ tới, tín ngưỡng của các ngươi chẳng qua là ta lòng bàn tay đồ chơi mà thôi. Ta ban cho ngươi trò chơi thời gian, đã kết thúc, hí, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí. Vân Hoàng cuồng vọng làm cho bọn họ rất bị thương. Một số người đối với hắn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đưa hắn chém thành muôn mảnh. Vũ Tôn mâu quang xâm lãnh, trong cơ thể cuồn cuộn ra có thể vận cực kỳ bá đạo. Hắn cắn răng nói, tiểu súc sinh, ngươi đã là cùng đồ mạt lộ, còn có cái gì thủ đoạn mau sớm xử xuất ra đi. Miễn cho bản tôn còn chưa xuất toàn lực, ngươi gục xuống. Hắn bước ra một bước, chân hạ núi đồi rung chuyển không ngừng, cuồn cuộn nổi lên bụi bậm cao tới vạn trượng, có cổ lão cảnh giống theo hiển hóa, tản đi ra uy năng rất kinh người, sợi tóc vũ điệu, tựa như chân thần. Ba, tiếng vang lanh lảnh truyền ra, vô tận núi đồi đều run rẩy động, chỉ thấy một đạo tử sắc đằng điều xuyên thấu trời cao mà đến. Cả người lượn quanh quang huy chói mắt không ai bằng. Cường thịnh khí tức phun trào, tựa hồ muốn ức vạn dặm thiên khung kéo xuống. Đây là ông trời của ta a, một tôn thủ hộ thần ấy ư? Vân Hoàng đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hắn có thể nào triệu hoán nhiều như vậy thủ hộ thần? Lão phu ở quá cổ điển quê quán nhìn lên đã, có quan ghi chép, một buổi này Tử Đằng là Tử Tiên quốc thủ hộ thần. Bây giờ thập giới thông đạo phong tỏa, không nghĩ tới nó có thể chạy tới, nội tình thâm bất khả trắc, xem ra Vũ Tôn phải xui xẻo. Cái này nhất tôn thủ hộ thần so với minh giáo cái vị kia đều còn kinh khủng hơn gấp mấy lần. Tàn sát Vũ Tôn như lấy đồ trong túi, vẹn toàn không uổng thổi lực. Vũ Tôn mặt sắc âm trầm, trong tròng mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không cam. Lửa giận trong lòng sông thiên, hắn quá hận, cái này tiểu súc sinh thủ đoạn sao nhiều như vậy, lẽ nào muốn chém giết hắn liền như vậy khó khăn phải không? Chỉ lát nữa là phải thành công, ai có thể nghĩ trên đường sẽ phát sinh biến đổi lớn, làm cho người hận nha dương dương. Tiểu súc sinh, ngươi chỉ dựa vào những thứ này con bài chưa lật có gì tài ba? Có đảm lượng liền cùng ta đường đường tránh tránh một trận chiến. Không đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta liền theo họ ngươi. Vũ Tôn sau màn, hai tròng mắt chảy máu. Trong lòng hắn lửa giận tìm không được địa phương phát tiết. Biệt khuất không ngớt, Vân Hoàng giễu cợt một tiếng. Lại tựa như đang giễu cợt Vũ Tôn ngây thơ. Lạnh nhạt nói, liền cái này chủng con kiến hôi. Còn chưa xứng để cho ta xuất thủ. Tử Đằng, đem cái này tiếng huyên náo con kiến hôi giết. Quá chướng mắt, trong thiên địa lôi âm ầm vang. Khủng bố vô cùng huyết khí phún ra ngoài. Chư thiên tinh đấu lướt ngang. Có mỗi bên chủng cổ lão pháp tướng hiển hóa. Tử Đằng thân thể thần tốc vặn vẹo. Dáng vẻ trang nghiêm, nó không tiếp tục do dự. Điên cuồng oanh sát đi ra ngoài, mỗi một đạo công kích đều cực kỳ kinh người. Nhất tôn vô địch thủ hộ thần xuất thủ, hiện ra hết vô tận phong hoa. Cái kia đạo công phạt khí thế hung hung, căn bản không để cho Vũ Tôn chút nào thời gian phản ứng. Ngay lập tức xuyên thủng lồng ngực của hắn. Vũ Tôn đồng tử trợn lớn, tựa hồ rất không cam tâm. Hắn đường đường tứ phẩm đại đế, lại hội bỏ mạng ở một cái miệng còn hôi sữa trẻ con trong tay. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Dầm, Vũ Tôn bỏ mạng ở mọi người dự liệu bên trong. Tự Vân Hoàng đem Tử Tiên Quốc thủ hộ thần gọi tới một khắc kia trở đi. Bọn họ cũng biết Vũ Tôn phải xui xẻo. Những thứ kia muốn phục kích Vân Hoàng lão quái vật, đều không khỏi kiêng kỵ. Đừng nói Vân Hoàng khả năng còn có cái khác thủ đoạn. Coi như không có, ai có thể cùng vị này thủ hộ thần đối kháng. Tứ phẩm đại đế cũng không đủ xem. Bọn họ xông lên không thể nghi ngờ là ở tự tìm tử lộ. Đại nhân, ở trinh phạt mọi người thấy Vân Hoàng đem Vũ Tôn chém giết. Tức thì liền nộ, đây chính là Vũ Điện đỉnh nhọn cường giả. Tiểu súc sinh, ngươi thật đáng chết. Chư cường điên cuồng xông ngang, hướng hắn đánh giết tới. Mỗi một đạo công kích đều phi thường bá đạo, thậm chí có nhân tuyển trạch thiêu đốt thần hồn. Coi như trả giá lại thê thảm, đều muốn đưa hắn chém giết. Suy suy, mọi người còn chưa vọt tới phụ cận, chỉ nghe thấy suy thanh không dứt, huyết quang bay lả tả, từng cỗ thi thể xuất hiện, những sinh linh này đều bị tử đằng xuyên thủng thân thể. Liền kêu rên cơ hội cũng không có, trực tiếp vẫn lạc, Vũ Điện cùng thần y môn cường giả vẫn lạc. Làm cho mọi người đối với Vân Hoàng càng thêm kiêng kỵ. Còn có ai dám cùng hắn tranh phong? Nhất là bên cạnh hắn còn có nhất tôn có thể nói vô địch thủ hộ thần. Đắc tội Vân Hoàng không thể nghi ngờ là ở tự tìm tử lộ. Đừng nữa đi đánh Vân Hoàng chủ ý. Người này thủ đoạn thông thiên. Đối địch với hắn không thể nghi ngờ là ở tự sát. Có thế hệ trước cường giả rung giọng nói. Đều là cảm giác được Vân Hoàng khủng bố. Như vậy thiên kiêu một ngày lớn lên, tuyệt đối là nhân vật nghịch thiên. Coi như không thể cùng bên ngoài giao hảo, cũng ngàn vạn lần không nên đối địch với hắn. Cùng người như thế là địch, tuyệt đối là ở tự tìm tử lộ. Ôi, một đoạn thời gian không được thấy, người thủ đoạn càng ngày càng nhiều chứ sao? Lạc Yên Nhiên thần tốc chạy tới. Cao Mi nói, người thân trên có hay không rất lợi hại bảo vật, cho ta nhất kiện chứ sao? Vân Hoàng giơ tay lên điểm nhẹ cái trán của nàng, cười nói, coi như cho ngươi cũng vô dụng, lấy năng lực của ngươi, những lão quái vật kia một cái tát là có thể đập chết ngươi, này. Ngươi quá phận a. Lạc Yên Nhiên liếc mắt nói, ta có ngươi nói yếu như vậy ấy ư? Bản cô nương giàu gì cũng là tụ thủy gia đình cấp huyết mạch kế thừa người. Ta len lén nói cho ngươi, ta đã giác tỉnh chín thành huyết mạch. Ngươi bây giờ tốt nhất khách khí với ta điểm. Nếu không thì chờ ta huyết mạch thức tỉnh về sau, liền đem ngươi trấn áp. Nhưng sau kiến tạo một cái cung điện đem ngươi giam lại, làm cho ngươi cho ta tiểu nãi cẩu. Là sao? Vân Hoàng trầm giọng nói. Vậy ngươi khả năng cả đời đều làm không được. Cát, rơi Yên Nhiên bĩu môi nói. Chảnh cái rắm a, ta cũng không phải ngươi không thể. Dù sao ta không được quản. Ngươi lần này nhất định phải cho ta một món bảo vật. Không phải ta tốt thua thiệt. Hiện tại cái gì đều không đạt được. Còn lãng phí một giọt tinh huyết. Vừa rồi lại giúp cho ngươi người ngăn cản Vũ Điện cường giả. Như những lão quái vật kia ghi hận ta. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Đánh lại đánh không lại. Ngươi, nghe nàng ở tố hổ. Vân Hoàng có chút bất đắc dĩ nói. Tốt đi, hạ một cái quan tài chung có một cái chiến giáp. Ta nhớ được không sai. Chắc là lục phẩm phòng ngự loại hình chiến giáp. A, Lạc Yên Nhiên bĩu môi nói. Mới lục phẩm chiến giáp a, ta mới không cần đây. Không tốt đẹp gì, muốn không được ngươi đem cái kia một gốc cây tử đằng cho ta chứ. Lấy sau ta cũng làm ngươi nha đầu. Nghe vậy, Vân Hoàng nói ra, tiên khí ngũ phẩm vì thảo, lục phẩm vì bảo, phóng nhãn thập giới, lục phẩm trở lên tiên khí chỉ sợ cũng không có 1000 món. Lục phẩm phòng ngự loại hình chiến giáp, càng thêm hiếm thiếu, ngươi trước đưa nó dùng đi. Chờ lấy sau tìm được tốt hơn đổi lại. Ồ, Lạc Yên Nhiên mặt mày hớn hở nói. Công tử, ngươi thật tốt, Tần Quân thấy Lạc Yên Nhiên bị một món bảo vật thu phục, kém chút không có nổi giận. Nhà đầu kia thiếu thông minh đi, lục phẩm phòng ngự chiến giáp mà thôi, tụ thủy gia tàng bảo các đều nhanh đóng không được xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.